Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3726, bất hủ dấu ấn, có chút kỳ quái, bất hủ sơn tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ nhanh hơn một chút, ta cũng cảm giác được, lẽ nào bất hủ sơn muốn đóng hay sao, chuyện này gây nên không nhỏ rối loạn, nhưng là căn cứ sách cổ ghi chép. Bất hủ sơn không thể sẽ nhanh như thế đóng. Ngoại giới tối thiểu cũng phải hơn 100 năm đi qua mới sẽ đóng. Sư tôn có gì đó không đúng. Hiện tại cửu thiên quan bên trong, chỉ có ngài cùng hai người bọn họ. Chỉ có 3 người tham ngộ. Theo lý thuyết sẽ không như thế nhanh đóng. Đồng giác cũng hiếu kỳ vô cùng. Đối với điểm này tôn vương cũng nói không rõ ràng. Nếu là cửu thiên quan bên trong có 10 mấy cường giả đồng thời tìm hiểu, hao tổn bất hủ sơn sức mạnh sẽ nhiều vô cùng. Đừng nói hơn 100 năm, ngoại giới mấy chục năm liền sẽ trực tiếp đóng. Bởi vì bất hủ sơn cần vận chuyển, cần cực kỳ kinh thế năng lượng vận chuyển. Một khi năng lượng tiêu hao hết, bất hủ sơn sẽ tự chủ đóng. Không rõ ràng. Thế nhưng này một đời không giống, huyền hoàng đại thế giới sắp sửa phá diệt, rất khả năng ảnh hưởng bất hủ sơn. Tôn vương chuyển tình, lạnh nhạt nói, cái kia sâu có từng xuất hiện, sư tôn yên tâm, đạo thiên đế phỏng chừng hiện tại sắp chết dãy rùa. Đồng giác cười ha ha, chư thiên đạo thương khó giải, hiện tại cái này sâu hiện tại tự thân khó bảo toàn. Trên căn bản không thể ở đứng lên đến rồi. Cách cái chết cũng không xa. Phỏng chừng trải qua một thời gian nữa, đạo thiên đế sẽ khắp thế giới xin thúc kéo dài tính mạng chư thiên đạo thương. Chỉ có chư thiên đế lấy chí cường đế huyết mới có thể giúp trợ hắn kéo dài tính mạng. Muốn hóa giải có thể cần ngang qua chư thiên biển sao. Công tham chư thiên lão gia mới có thể phá giải. Cái kia cổ tiên vương tuy rằng cùng hắn có chút quan hệ, nhưng là cổ tiên vương đại địch không ít. Này tiên môn sớm muộn sẽ xuất hiện. Cổ tiên vương vào lúc này là sẽ không trợ giúp hắn hóa giải. Tôn vương vắng lặng một lại đột nhiên cười nói, ngươi có thể chuyển cáo cái kia sâu. Nếu là hắn cần ta có thể giúp hắn kéo dài tính mạng 100 năm. Nhưng là tiền đề, ta muốn hắn tất cả. Là sư tôn, đồng giác kích động nói. Không khỏi ảo tưởng đạo lăng quỳ trên mặt đất khẩn cầu hắn sư tôn đáng thương dáng vẻ. Liền không nhịn được cười to. Đồ nhi trước tiên sớm chúc mừng sư tôn. Này cự phủ, nguyên binh, phong thần bảng. Nhưng là một bút chư thiên tiên tàng, tôn vương làm sao không đỏ mắt. Tam đại chí bảo hiện tại bị đạo lăng trưởng quản. Mặc dù là này tam đại chí bảo ở chư thiên biển sao bên trong, cũng sẽ khiến cho các đại quần tộc thủy tổ vậy tồn đang liều mạng tranh cướp. Bất hủ sơn rối loạn một mảnh, sợ là tôn vương căn bản không biết. Bất hủ sơn tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh, là bởi vì cửu cực tiên hải hao tổn. Đạo lăng đã ở quan sát đệ tam chuyển, mỗi một chuyển cửu cực tiên hải vận chuyển liền càng ngày càng khủng bố. Mỗi giờ mỗi khắc đều hao tổn đếm không hết thần năng, có thể ảnh hưởng bất hủ sơn vận chuyển. Ngàn tỷ vạn viên cửu cực tiên tinh nương theo đạo lăng nổ vang. 5 tháng khí thế bao phủ hắn, đạo lăng phảng phất một vị trong 5 tháng chìm nổi bá chủ. Ngồi xem đại thế chìm nổi, ngàn tỷ vạn cửu cực tiên tinh sắp xếp vận chuyển, thức thứ 3 rườm rà vô cùng. Một khi ngộ ra này thức thứ 3, đế cảnh bên trong vô địch, nếu là ngộ ra thức thứ 6, chư thiên đế bên dưới vô địch, lão đạo sĩ không ngừng gật đầu. Hắn nói tới đế cảnh, không phải là dương tuyền cường giả loại này. Đế cảnh bên trong vô địch tồn tại, chính là tiên vô địch người như vậy. chính là chư thiên biển sau bên trong 10 đại cường giả loại này vô địch anh kiệt. Nếu là có thể ngộ ra thức thứ 6, lão đạo sĩ chậc lưỡi. Đạo lăng đứng ở đại đế cảnh giới, chư thiên đế đánh giết thủ đoạn, đều có thể chống đối 1, 2, hy vọng hắn có thể thành công đi, quang thức thứ 3. Đã đủ rất khủng bố, thời khắc mông lung bất hủ tiên uy, toàn bộ cửu cực tiên hải, tựa hồ hóa thành một cái bất hủ tiên vực, chảy xuôi trấn áp vũ trụ hồng hoang khí thế. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở cửu cực tiên hải bên trong. Thời khắc này hắn phảng phất đứng ở một cái vũ trụ vòng xoáy bên trong. Ở vòng xoáy vận chuyển lên đến thời khắc, quả thực phải đem hắn nuốt chửng lấy. Ngàn tỷ vạn viên cửu cực tiên tinh ầm ầm vận chuyển, phảng phất liên tiếp oanh tạp ở đạo lăng trên người, đập xuống ở hắn thần hồn bên trên, để hắn đều có một loại giải thể xu thế. Thật là khủng khiếp thần thông, có thể nói trước hai thức tổng hòa, càng hùng vĩ hơn, cửu chuyển thông thiên, đồ thần diệt tiên. Thần thông này có thể nói bất hủ tuyệt học, lưu lại này tuyệt học cường giả, đến cùng là cỡ nào kinh thiên vĩ địa. Đạo lăng hít vào một ngụm khí lạnh, hắn triệt để vắng lặng ở cửu cực tiên hải bên trong. Bão nguyên thủ nhất, không dám có chút phân tâm mà ni. Thời khắc này đạo lăng dường như đứng ở ầm ầm sóng dậy trên biển rộng, chịu đựng cửu thiên sóng biển oanh tạp. Hắn thiên nhãn thả ra khủng bố chùm sáng, ở hai con mắt của hắn bên trong phản chiếu chư thiên vận chuyển, chuyển động tinh không hình ảnh. Mỗi một lần chuyển động đều muốn hủy diệt đạo lăng. Đây là một loại tinh thần ý chí trên nghiền ép, tuyệt học mạnh, để đạo lăng đều thất thần. Lập tức thần thái mừng như điên, vắng lặng ở thức thứ 3 bên trong, không thể tự kiềm chế. Hắn có thể cảm ngộ đến, nếu là có thể ngộ ra thức thứ 3, đế cảnh vô địch rồi. Đế cảnh cũng có mạnh yếu, đạo lăng có thể rõ ràng cảm ngộ đến cựu cực thông thiên hùng vĩ trình độ. Thời gian chậm chậm trôi đi, đạo lăng ở bất hủ sơn bế quan thời gian càng ngày càng dài, đều nhanh chừng 10 năm, ngoại giới đã 1 năm. Một năm này vũ trụ phi thường bình tĩnh, nhưng là đối với đạo thiên đế chết đi tin tức truyền ra càng ngày càng nhiều, ngược lại là thiên đình phi thường vắng lặng. Điều này làm cho các thế lực lớn ngờ vực, lẽ nào đạo thiên đế bình yên vô sự? Ngày hôm trước truyền đến tin tức, đồng giác tự mình đi một chuyến thiên đình, không biết đi làm gì. Suy đoán cùng đạo chủ có quan hệ, có tin tức ngầm truyền ra, đạo thiên đế đại nạn sắp tới, cúi đầu trước tôn vương xin thuốc, không thể nói năng bậy bạ. Đạo thiên đế làm sao có khả năng cúi đầu trước tôn vương? Còn nữa nói tôn vương đệ tử, nhưng là chết ở đạo thiên đế trong tay. Chuyện này gây nên động tĩnh cũng không nhỏ. Nhưng là nghe đồn đạo thiên đế sắp tọa hóa tin tức càng ngày càng nhiều. Then chốt là đạo lăng đã 1 năm không hề lộ diện. Thật là tức cười. Hắn tôn vương có phải là cho rằng đạo lăng không xong rồi, còn chạy tới nói những câu nói này? Đạo kình đầy mặt lửa giận, thiên đình nghĩ muốn chém giết đồng giác. Bất quá lần này đồng giác dùng sứ giả thân phận đến, thậm chí tôn vương pháp thân cũng theo đi tới. Thiên đình không thể không ước lượng rõ ràng, sẽ không có ra tay nhằm vào đồng giác. Đồng giác cũng đầy mặt lửa giận trở về, cùng hắn dự đoán có chút chênh lệch. Thậm chí nhiều lần hắn nhận ra được thiên đình gốc gác thức tỉnh, muốn đánh giết hắn, thiên đình nên bị diệt. Đồng giác trở về bất hủ sơn tức giận nói, ngươi đạo chủ có thể ngao bao lâu? Cổ tiên vương là không thể bận bịu ngươi kéo dài tính mạng, chỉ có sư tôn ta mới có thể cứu ngươi. Nhưng là ngươi tuyệt cuối cùng con đường, đừng đến thời điểm hối hận. Các ngươi thiên đình trên tay cũng nhiễm chư thiên biển sao siêu cấp quần tộc huyết. Ta xem lúc này đến thời điểm các ngươi làm sao dễ dàng. Đồng giác đầy bụng lửa giận, không chỗ phát tiết. Nói ra lời nói chấn động Bất Hủ Sơn. Lẽ nào đạo lăng thật không xong rồi? Sắp tọa hóa, rốt cuộc tôn vương như vậy khẳng định. Điều này nói rõ chư thiên đạo thương so với bọn họ tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tình huống thế nào? Bỗng nhiên, Bất Hủ Sơn trong giây lát rung run lên. Toàn bộ Bất Hủ Sơn ẩn chứa khí tức. Bỗng nhiên hạ thấp một đoạn. Tôn vương con mắt phút chốc mở. Mặc dù là cửu thiên quan đều hư nhược rồi rất nhiều. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào Bất Hủ Sơn thật muốn sớm đóng? Được được được, cửu cực tiên hải bên trong. Lão đạo sĩ cười ha ha. Bởi vì thời khắc này ngồi xếp bằng ở cửu cực tiên hải bên trong đạo lăng. Thời khắc này hừng hực ngập trời. Thậm chí xương trán của hắn dần hiện ra một đạo tiên vết tích. Có thể nói cô đọng ngàn tỷ lần cửu cực tiên hải. Đây là cái gì? Đây là Bất Hủ Sơn mạnh nhất dấu ấn. Thậm chí, cũng có thể nói là cửu cực tiên hải một đạo bản nguyên dấu ấn. Có thể bùng nổ ra cửu cực tiên hải một phần uy năng. Thậm chí có Bất Hủ dấu ấn ở. Đạo lăng tìm hiểu cửu cực tiên hải tốc độ sẽ tăng nhanh. Đây là bằng trời tạo hóa. Mặc dù là các đời có người tham ngộ thức thứ ba. Được này dấu ấn hy vọng cũng phi thường xa vời. Thời khắc này, đạo lăng cảm giác cùng cửu cực tiên hải đều hợp làm một thể. Hắn tìm hiểu tốc độ, lập tức tăng vọt mười mấy lần. Đây là một loại làm người giận sôi tìm hiểu tốc độ. Do đó dẫn đến Bất Hủ Sơn sức mạnh ở cấp tốc suy yếu. Thậm chí một ngày này, vũ trụ sơn chìm nổi vô tận chi hải nơi sâu xa. Cũng mơ hồ truyền đến một ít động tĩnh, phảng phất một cái khác trong vũ trụ nổ vang chư thiên đạo âm. Ầm ầm mà đến, để đại dương này không ở bình tĩnh. Hết chương.